Chương 0711, thứ chung ba người mang đến tin tức tốt. Dương Hạm lại dò xét mấy lần, nhưng mà đều không thể được nghĩ muốn câu trả lời. Nàng buồn bực phát hiện, Thạch Phá Lang không giống như kiểu trước đây dễ đối phó. Cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực rời đi. Thạch Phá Lang nhìn xem nàng thất lạc rời đi bóng lưng, do dự há hốc mồm, đến cùng còn là không hề nói gì. Hắn biết rõ Dương Hạm là tới cùng hắn tìm hiểu, cũng biết nàng muốn biết cái gì. Thế nhưng là, hắn hiện tại thực sự sinh không nổi tiếp tục cùng Quân Vô Cực đối đầu tâm tư. Cái kia Tôn Thiên Bảo một mực nhìn hắn không thuận mắt, nếu là biết rõ hắn hướng Dương Hạm báo tin, nhất định sẽ hướng Quân Vô Cực cáo trạng. Đến lúc đó, cái kia nha đầu chết tiệt kia còn không biết sẽ như thế nào tra tấn hắn. Chỉ là những ngày này để cho hắn nhìn xem người khác ăn thịt tan canh, hắn cũng nhanh bị hành hạ chết. Ai ngờ vừa nghĩ tới canh thịt, quân điền bên trong liền đã nổi lên canh thịt mùi thơm. Thạch Phá Lang đông nhiên hít vào một hơi, ngửi cái kia mê người mùi thịt, nhịn không được mãnh liệt nuốt nước miếng. Thơm quá a, thật muốn nếm thử. Quân Vô Cực rời đi quân điền về sau, một đường chạy vội, rất nhanh gặp được đến đây cùng với nàng tụ hợp từ chung ba người. Ba người thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, nhìn xem đuổi thật lâu đường bộ dáng. Quân Vô Cực sớm làm ngụy trang, ba người nhìn thấy nàng thời điểm hơi kém không nhận ra được. Từ chung có chút không hiểu, chủ tử, ngươi làm sao? Quân Vô Cực đưa tay cắt ngang hắn lời nói, thấp giọng nói ra, phong lang quan tình hình muốn so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, nội thành khẳng định có man tộc thám tử, ta hiện tại đã đứng ở ngoài sáng, các ngươi tốt nhất núp trong bóng tối, miễn cho bị người phát hiện. Từ chung nghe vậy giật mình, chủ tử thế nhưng là phát hiện gì rồi? Chẳng lẽ có người trong bóng tối dở trò? Chỉ là có chút hoài nghi, còn không có chứng cứ. Hơn nữa ta phát hiện gần nhất có người nhìn ta chằm chằm. Quân Vô Cực nói đến đây thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt xẹt qua sắc bén lánh mang. Ta chuẩn bị cùng bọn hắn tốt thú vị chơi, cho nên các ngươi ba cái đều núp trong bóng tối, mặt ngoài không phải cùng ta có bất kỳ tiếp xúc. Quân Vô Cực dừng một chút, đột nhiên lại hỏi, ta trước đó để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Từ trung trịnh trọng gật gật đầu, đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta dựa theo chủ tử phân phó, phân biệt tại khác biệt thành thị tìm công tượng, đem chủ tử muốn đồ đều chế tạo xong rồi. Chỉ là chúng ta đều không biết chủ tử chế tạo những vật kia là muốn làm cái gì, cũng nhìn không ra tốt xấu, không biết là có hay không phù hợp chủ tử yêu cầu. Quân Vô Cực nghe vậy vui vẻ, nhanh cho ta xem một chút. Từ trung tức khắc xuất ra số túi chữ vật, hướng Quân Vô Cực trước mặt đẩy, chủ tử muốn đồ đều ở nơi nào? Y Quân Vô Cực mở túi đựng đồ ra, từng cái làm kiểm tra, cuối cùng thỏa mãn cười lên, mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ, bất quá đều có thể dùng. Nàng nhận lấy túi chữ vật, cười tủm tỉm nhìn về phía ba người, lần này vất vả các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi ngay tại phong lang quan tạm thời ở lại, nghĩ biện pháp thám thính phong lang quan tình báo. Nàng xuất ra một phần danh sách, nhất là người bề trên này, đều phải để lại ý nói đi. Quân Vô Cực lại lấy ra ba con túi chữ vật, phân biệt giao cho ba người. Đây là ca cờ ngươi lần này ban thưởng, ký được thật tốt tu luyện. Ta đi về trước, có chuyện gì, trực tiếp dùng truyền tấn ngọc phù liên lạc. Quân Vô Cực vội vàng cáo biệt ba người, lặng yên không một tiếng động rời đi ba người ở tạm tiểu viện, tháo bỏ xuống ngụy trang, một lần nữa về tới trấn Bắc Vương Phủ. Gần nhất đã có người theo dõi nàng, mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng cũng sẽ không buông qua người phía sau màn muốn theo nàng đấu, vậy liền thử xem.